Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82, chương 082, ngoại rèn viên mãn. Đến lúc cuối cùng một con hồ ly đổ xuống, Triệu Tử Câm nhịn không được âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tần Nguyệt Sinh lên tiếng hỏi, ngươi có gặp được những người khác sao? Không có, có Triệu Tử Câm ở đây. Tần Nguyệt Sinh lại là không tốt, lại tiến hành phân giải. Phân giải về sau, kia mục tiêu liền sẽ biến mất, không còn sót lại chút gì. Loại thủ đoạn này nếu để cho Triệu Tử Câm nhìn đến, khó tránh khỏi nàng sẽ đem việc này vụng trộm nói cho Bạch Hào. Đến thời điểm không chừng sẽ phát sinh phiền toái gì. Nhìn xem trên mặt đất những cái kia hồ ly thi thể, Tần Nguyệt Sinh trong lòng là một vạn cái không bỏ. Cái này đều là toàn năng tinh túy a. Thật sự là nhờ có ngươi xuất thủ tương trợ. Triệu Tử Câm ôm quyền nói cảm tạ. Chúng ta đi thôi, nhanh đi tìm Bạch đại nhân bọn hắn. Tần Nguyệt Sinh đành phải gật gật đầu. Thủy trang cụ thể lớn bao nhiêu? Ai cũng không biết. Nhưng theo tại thủy trang nội bộ đi lâu, Tần Nguyệt Sinh ẩn ẩn cảm giác được nơi đây tựa hồ là một chỗ mê cung cách cục. Hắn cùng Triệu Tử Câm hai người đi tới thật lâu, nhưng xung quanh cảnh vật nhưng lại chưa bao giờ phát sinh qua cải biến. Cứ theo đà này, muốn tìm được Bạch Hào cùng những người còn lại là si nhân nằm mơ. Ta xem chúng ta nếu không vẫn là bên trên nóc nhà đi. Đứng cao nhìn xa, muốn tìm được Bạch đại nhân cũng dễ dàng một chút. Triệu Tử Câm đề nghị. Tần Nguyệt Sinh lập tức lắc đầu. Không ổn, ngươi không nên quên chúng ta trừ tìm kiếm Bạch đại nhân bên ngoài, còn có hồ yêu những này địch nhân ẩn tàng tại âm thầm. Đến thời điểm vạn nhất dẫn tới con kia thực lực cùng Bạch đại nhân không sai biệt lắm hồ yêu làm sao bây giờ? Chúng ta căn bản không thể nào là nó đối thủ. Cũng thế, bỏ đi đứng cao nhìn xa chủ ý, Triệu Tử Câm liền thành thành thật thật đi theo Tần Nguyệt Sinh cùng một chỗ đi bộ. Tại một phen trằn trọc về sau, hai người rốt cục nhìn đến một chỗ hoa cỏ gấm đám đình viện. Như gợn sóng hình dạng trên tường rào, có một cái hình tròn cổng vòm. Muốn đi vào sao? Triệu Tử Câm hỏi, nàng đã biết Tần Nguyệt Sinh thực lực hơn mình xa. Dưới mắt loại tình huống này, kẻ yếu tự nhiên là được hướng cường giả như thiên lôi sai đâu đánh đó. Phụ thuộc vào cường giả. Vào xem, Tần Nguyệt Sinh gật đầu nói. Trong đình viện, thực vật phong phú, một chút không đáng chú ý nơi hẻo lánh cùng cây bụi ở trong liền dễ dàng ẩn giấu đi trốn hồ yêu. Tần Nguyệt Sinh cầm trấn tà đao, tinh thần lực phi thường tập trung. Trước đó Bạch Hào đối bọn hắn sử dụng ngưng thần băng lan hiệu quả còn chưa qua. Mới đầu còn có chim gáy, côn trùng kêu vang. Nhưng theo dần dần xâm nhập đình viện, hết thảy thanh âm liền bỗng nhiên biến mất không còn. Phảng phất tiến vào một cái im ắng cấm khu. Triệu Tử Câm bản đi theo Tần Nguyệt Sinh hậu phương 2-3 bước vị trí. Đột nhiên chỉ cảm giác dưới chân không còn. Cả người liền trực tiếp hướng trong đất rơi đi. Cũng may Triệu Tử Câm không phải cái gì người thường. Tại gặp được không thích hợp, nháy mắt nàng đã chống đỡ mặt đất, ngăn chặn mình bao phủ trong đất xu thế. A, Tần Nguyệt Sinh nghe tiếng lập tức nhìn lại. Liền thấy Triệu Tử Câm nửa người dưới đã chôn vào trong đất. Bùn đất che giấu đến phần eo của nàng. Nhìn tựa như là bị người cắm xuống đi đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Tần Nguyệt Sinh cảnh giác hỏi. Ta cũng không biết a. Người mau đỡ ta ra. Không phải ta liền muốn rơi xuống. Triệu Tử Câm khẩn trương hướng phía Tần Nguyệt Sinh phất tay, ý đồ để hắn kéo chính mình một thanh. Tần Nguyệt Sinh vừa mới duỗi ra bàn tay của mình, trong chớp mắt liền thấy Triệu Tử Câm vị trí chỗ ở đột nhiên khuếch trương ra một cái hố. Nàng cả người nháy mắt liền rớt vào, lập tức cái hố cấp tốc khép lại, lại không một điểm dị trạng. Triệu Tử Câm, Tần Nguyệt Sinh chấn kinh, vội vàng dùng chấn tà đao tại Triệu Tử Câm biến mất chỗ đào móc. Nhưng đào 4-5 thước sâu, lại cái gì cũng không có phát hiện. Vị trí này phía dưới đều là thật tâm, không giống có tồn tại lấy một cái địa động dáng vẻ. Không có cách nào, Tần Nguyệt Sinh chỉ có thể từ bỏ. Hiển nhiên Triệu Tử Câm biến mất hẳn là trong lúc vô tình đụng vào đến chỗ này quỷ bí bên trong một loại nào đó cơ chế. Vì không bước nàng theo gót, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp một cước nhảy lên bên trên phụ cận cây cối. Tại trên ngọn cây lấy khinh công di động. Hô, đột nhiên, gió lớn nổi lên này, nhánh cây múa. Tần Nguyệt Sinh dưới chân ngọn cây bỗng nhiên liền lấy hoàn toàn không phù hợp cây cối vận động tần. Suốt tốc độ kịch liệt lắc lư, ẩn ẩn có một loại không đem hắn ném lên mặt đất thề không bỏ qua cảm giác. Tần Nguyệt Sinh ôm chặt lấy thô nhất thân cây, lập tức mở ra phân giải công năng, là không phân giải cự hồ. Phân giải xác suất thành công 1.12%, quả nhiên ngươi có vấn đề. Tần Nguyệt Sinh nhìn xem mình ôm lấy cây to này nói. Đã phân giải công năng biểu hiện chính là cự hồ, nhưng mình dưới mắt ôm lại là một cây thân cây. Tần Nguyệt Sinh nháy mắt liền minh bạch qua đến chính mình nhất định là trúng cái gì huyễn thuật. Không nghĩ tới tại có ngưng thần băng lan phụ trợ hả? Mình lại còn là tại vô hình bên trong trúng huyễn thuật. Nơi đây hồ yêu quả nhiên là đạo hạnh không cạn. Nghĩ minh bạch tình huống, Tần Nguyệt Sinh lúc này liền một đao hướng phía thân cây chặt xuống dưới. Tại cây trên thân chém ra một đầu mấy thước dài vết cắt. Chỉ thấy từ cái này vết cắt ở trong nhanh chóng chảy ra đại lượng huyết dịch. Một tiếng giống to lập tức từ tứ phía bát phương vang vọng mà lên. Đại lượng nhánh cây điên cuồng rút tới, đập Tần Nguyệt Sinh chỗ. Nhưng hắn linh yến thân pháp thực sự là linh xảo. Một cước tại các đầu trên nhánh cây nhẹ nhàng đạp một cái. Liền đem tất cả công kích cho hết né tránh. Đồng thời trong tay chấn tà đao điên cuồng chém. Từng cây nhánh cây rơi xuống mặt đất. Lập tức huyết dịch dâng trào. Những cái kia nhánh cây tại trên bầu trời loạn vung. Tung xuống đầy trời huyết vũ. Ông! Tần Nguyệt Sinh chỉ thấy trước mắt cảnh vật đột nhiên một trận hoảng hốt. Tựa như là biến mất ảo ảnh. Cái gì đình viện, cây cối, hoa cỏ, toàn bộ tán loạn không còn sót lại chút gì. Thay vào đó là một mảnh trống trải sân bãi. Mà tại cách đó không xa, chính nằm sấp một đầu chừng cao hơn 2 trượng to lớn hồ ly. Con mắt của nó có thể so với bánh xe. Lông tóc giống như bụi cỏ lau, có để người xem xét liền cảm thấy không hiểu e ngại hình thể. Ta đi, Tần Nguyệt Sinh nhịn không được sinh lòng một cỗ cảm giác bất lực. Cái đồ chơi này muốn làm sao giết? Giết chết được sao? Tại hơn 10 bước bên ngoài, Triệu Tử Câm chỉ còn lại một nửa thân thể ghé vào nơi đó. Xem ra đã là chết đã lâu. Mấy cái tiểu hồ ly chính ghé vào nàng thi thể bên cạnh phân mà ăn chi. Cự hồ huyễn thuật bị phá, lại bị Tần Nguyệt Sinh chặt tổn thương. Tất nhiên là phẫn nộ đến cực điểm. Nó vốn cho rằng Tần Nguyệt Sinh chỉ là một cái con mồi. Mà mình mới là thợ săn. Thợ săn để con mồi đả thương ngược lại mình. Tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Tại Tần Nguyệt Sinh ánh mắt bên trong. Cự hồ chậm rãi đứng dậy, trực tiếp một chảo liền chụp về phía Tần Nguyệt Sinh, kia thịt chảo cùng phiên thiên ấn giống như từ chỗ cao rơi xuống. Coi như Tần Nguyệt Sinh là ngoại rèn truy gân, như bị trúng vào một chút, cũng không dám chính cam đoan có thể bình an vô sự. Kết quả là hắn lập tức hướng phía rời xa cự hồ móng vuốt rơi xuống khu vực chạy tới. Thuận tay từ thiên ma trong túi eo lấy ra trừ tà con cóc. Xem xét lên cái này cự hồ trên thân ẩn chứa lệ khí. Chỉ thấy chỉ số một đường tiêu thăng đến 60 nhiều. Dù đến tiếp sau tốc độ tăng trở nên chậm. Nhưng vẫn như cũ có tiếp tục lên cao dấu hiệu. Nhìn đạt tới 70 bất quá là vấn đề thời gian. Khá lắm, Tần Nguyệt Sinh âm thầm kinh ngạc. đây cũng là cho đến nay, hắn bản thân nhìn thấy qua lệ khí cao nhất yêu gì. Đại lực vọt lên nhảy đến cự hồ trên MU bàn tay. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp liền dọc theo cánh tay hướng cự hồ đầu chạy tới. Loại này hình thể yêu dị, công kích bọn chúng thân thể lớn nhiều bộ vị đều đã vô dụng. Tựa như là con kiến cầm cây tăm cắm người đồng dạng. Người sẽ chỉ cảm giác được đau, nhưng cũng sẽ không vì vậy mà chí mạng. Tần Nguyệt Sinh muốn đánh giết đầu này cự hồ, chỉ có thể theo nó đầu hạ thủ. Đầu nhược điểm chí mạng nhiều nhất, cũng là dễ dàng nhất hạ thủ yếu kém điểm. Nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh cái này tiểu côn trùng cũng dám chủ động nghênh kích. Cự hồ trực tiếp vươn tay chộp tới, nhưng thể tích lớn sinh vật cũng không phải là tốc độ xuất thủ cũng nhanh. Ngược lại tại hình thể tiểu nhân sinh vật trong mắt, sẽ có vẻ chậm chạp không ít. Tần Nguyệt Sinh một đao cắm vào cự lông cáo ra, vừa chạy bên cạnh vạch, tại chấn tà đao trước mặt, cự hồ cánh tay yếu ớt tựa như là một khối đậu hũ. Nháy mắt bị vạch nứt ra một đầu dài ngấn, phanh phanh phanh, mạch máu nổ tung, đại lượng máu tươi tựa như là đóa hoa thịnh phóng, tung tóe Tần Nguyệt Sinh đầy người đều là, tắm rửa lấy hồ huyết một đường tiến lên. Tần Nguyệt Sinh né tránh đến từ cự hồ nhiều lần công kích. Rốt cục thành công đến cự hồ đầu. Liền gặp cái này đại xúc sinh một tiếng ngâm gọi. Sóng âm ở trong lại có nhiếp hồn đoạt phách chi năng. Để Tần Nguyệt Sinh nghe được lúc này sững sờ tại nguyên chỗ. Có chút bước không ra bước chân. Cự hồ trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Lập tức lần nữa chụp về phía Tần Nguyệt Sinh. Nhưng nó vạn vạn không nghĩ tới là Tần Nguyệt Sinh tinh thần viễn siêu tại thường nhân, vẻn vẹn chỉ là thời gian một cái nháy mắt, Tần Nguyệt Sinh liền khôi phục lại, một mạch chui vào cự hồ cái mũi. Cái này trong mũi thế nhưng là yếu ớt bộ vị. Tần Nguyệt Sinh đại triển thân thủ, băng sơn bá đao toàn lực mà ra, lại hợp với chấn đãng kinh, liền thấy cự hồ cái mũi toàn bộ nổ tung, vỡ vụn thành một đống thịt nhão. Ngao, cái mũi bị hao tổn, vô cùng mãnh liệt cảm giác đau tràn ngập bên trên cự hồ não bộ. Nó ôm hận bỗng nhiên trừng mắt về phía Tần Nguyệt Sinh. Liền thấy hồ đồng ở trong lục quang chợt hiện, từng đạo dây leo trực tiếp từ cự hồ trong mắt mọc ra, ngưng kết thành một cái cây cối cự nhân song trưởng chụp về phía Tần Nguyệt Sinh. Huyễn thuật đối ta đã vô dụng. Tần Nguyệt Sinh không sợ hãi chút nào, lấy thẳng tiến không lùi chi thế xông ra, cầm đao giết tiến cự hồ trong mắt. Kia cây cối cự nhân thân thể trực tiếp bị Tần Nguyệt Sinh xuyên qua. Lại là ảo giác, hoàn toàn không được một chút xíu trở ngại hiệu quả. Chui vào một con mắt thể nghiệm lấy thực cảm thụ không được tốt cho lắm. Tựa như là tiến vào một cái từ đậu hũ cùng thạch trồng chất mà thành bể bơi. Tần Nguyệt Sinh căn bản không nhìn thấy phía trước tình huống. Chỉ có thể dùng sức đem chấn tà đao hướng phía trước không ngừng khuấy động. Chấn đãng kình giống như mặt nước gợn sóng hướng phía bốn phía khuếch tán mà ra. Quấy cự hồ trong mắt là một mảnh nhão nhoẹt. Chỉ nghe cự hồ đột nhiên rên rỉ một tiếng. Thân thể khổng lồ buông mình ngã trên mặt đất, triệt để đã mất đi khí tức. Hô, hô, hô, nửa người trên từ cự hồ trong hốc mắt rời khỏi. Tần Nguyệt Sinh một thân ẩm ướt, cộc cộc sền sệt, dùng sức thở hào hển. Một trận chiến này mặc dù không có lòe loẹt thao tác, nhưng không biết vì cái gì, người chính là cảm giác đặc biệt mệt mỏi, thở đều tốn sức. Đứng tại cự hồ trên đầu, Tần Nguyệt Sinh xem xét bốn phía, liền thấy nước này trang phía trên tất cả đều là mê vụ. Liền xem như ngươi đứng tại chỗ cao cũng không có biện pháp nhìn rõ ràng xa xa tình cảnh. Tần Nguyệt Sinh đành phải nhảy về mặt đất, nhanh lên đem đầu này cự hồ thi thể cho phân giải. Là, không phân giải cự hồ. Phải, phân giải thành công. Thu hồi được cự hồ trái tim X1, thu hoạch được cự hồ yêu đan X1, thu hoạch được linh hồ tâm nhãn X1, to lớn một đầu cự hồ vậy mà chỉ rơi xuống 3 loại vật phẩm. Là thật có chút cảm động. Linh hồ tâm nhãn, đây là cái gì? Nhặt lên một viên hạt châu màu nhũ bạch, Tần Nguyệt Sinh cẩn thận quan sát. Cái quả hạt châu này nội bộ tồn tại rất nhiều tơ mỏng. Đem phóng tới trước mắt, trong ánh mắt thế giới lập tức liền biến thành màu xám. Đã mất đi hết thảy sắc thái, Tần Nguyệt Sinh giống như là tại dùng kính viễn vọng một lỗ giống như quan sát bốn phía. Liền thấy phương Bắc cùng Đông Phương hai cái này phương hướng. Có hai đạo bạch quang trụ vọt lên mấy trượng chi cao. Mặc dù cột sáng không phải rất sáng, nhưng bởi vì màu trắng tại màu xám thế giới bên trong đặc biệt rõ ràng quan hệ. Tần Nguyệt Sinh một chút liền có thể nhìn thấy. Chỉ có hai đạo ánh sáng trụ. Hẳn là, Tần Nguyệt Sinh nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Kia là Bạch Đại Nhân cùng con kia hồ yêu vị trí. Nếu như điều phỏng đoán này là thật, cái này linh hồ tâm nhãn quả nhiên là vì Tần Nguyệt Sinh mang đến cực lớn trợ giúp. Đem linh hồ tâm nhãn cùng cự hồ yêu đan thu vào thiên ma hầu bao. Tần Nguyệt Sinh đẩy ra cự hồ trái tim liền uống lên đáy lòng. Không hổ là lệ khí cao như vậy yêu dị. Vì Tần Nguyệt Sinh mang tới toàn năng tinh túy phân lượng cũng là phá lệ khả quan. 1.700 điểm, lại tăng thêm trước đó kia 3 con hồ yêu cho 300 điểm toàn năng tinh túy. Cùng Tần Nguyệt Sinh thường ngày uống thuốc thể tích gỗ mệt mỏi xuống tới một chút vụn vặt. Tổng cộng là 2.200 nhiều một chút. Hắn nhìn thoáng qua mình thanh kỹ năng. Kim cương thiết tướng, 0/800. Đại thành huyền thiên bảo giám, 0/1280. Đại thành cái này hai môn ngoại rèn công pháp, cỗ đều là đã đại thành. Tần Nguyệt Sinh không biết đại thành phía trên còn có cái gì cảnh giới. Nhưng là hắn muốn đạt tới ngoại rèn viên mãn, đục trên thân hạ lại không cháo môn. Liền nhất định phải đem cái này hai môn công pháp cho tăng lên tới cực hạn mới được. Huyền thiên bảo giám, tăng lên. Kim cương thiết tướng, tăng lên. Bỗng nhiên, thành kỹ năng liền xuất hiện biến hóa kinh người. Cái này hai môn ngoại rèn công pháp nhau nhau biến thành màu đỏ. Số lượng tất cả đều đã biến mất. Chỉ còn lại hai chữ. Viên mãn, Tần Nguyệt Sinh có thể rất rõ ràng cảm giác được. Mình trên thân vốn là cháo môn trụ trời. Phong môn, nhận đỡ cái này ba cái vị trí. Cháo môn cảm giác lập tức biến mất. Cái này mang ý nghĩa hắn đã chính thức bước vào ngoại rèn viên mãn cảnh giới. Khoảng cách nội công cảnh, bất quá chỉ còn kém một đường. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.